Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Các phóng viên chen lấn liên tiếp đặt câu hỏi với Nhan Vũ Trúc. Ảnh hậu Nhan, quan hệ chị em của cô và Nhan Nhã Tịnh có phải rất không tốt hay không? Nhan Vũ Trúc, cô và ba cô thật sự hết lần này tới lần khác muốn dồn Nhan Nhã Tịnh vào chỗ chết sao? Dáng vẻ chị gái tốt của cô đều là giả bộ sao? Cô hại Nhan Nhã Tịnh như vậy, lẽ nào không cảm thấy Nhan Nhã Tịnh rất vô tội hay sao? Tôi không có hại Nhan Nhã Tịnh, tôi không có. Nhan Vũ Trúc ra sức lắc đầu, trên mặt cô ta sưng đỏ một mảng, phối thêm biểu cảm vặn vẹo nhìn trông vô cùng dữ tợn. Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì các người mới nguyện ý tin. Tôi thật sự chưa từng hại Nhan Nhã Tịnh, là Nhan Nhã Tịnh hại tôi hết lần này tới lần khác. Tôi cũng không biết nó tại sao hận tôi như vậy, nó là ngứa mắt tôi. Xin các người tin tưởng tôi thật sự là vô tội, các người đừng mắc bẫy của Nhan Nhã Tịnh. Mục đích của nó chính là muốn mọi người đều không tin tôi. Nhan Nhã Tịnh không ngờ tới bây giờ đã như này rồi, Nhan Vũ Trúc còn có mặt mũi đổ hết trách nhiệm lên người cô, có điều trong lòng cô biết rõ, bằng chứng thép đã bày trên mạng, Nhan Vũ Trúc bất luận cắn loạn như nào cũng đều là dãy dụa ngáp chết. Có thể là vừa rồi rượu cô uống không có quá nhiều tác dụng vào lúc đó, tác dụng chậm, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy bây giờ cả người của cô đều đang phiêu. Cô lo lắng tiếp tục đứng ngây ở đó, sẽ bị men rượu khống chế, làm ra chuyện không thể miêu tả gì đó ở trước mặt mọi người, nhân lúc mọi người không để ý đeo bám cô vội vàng lách người, đi ra bên ngoài lam điều. Cơ thể lảo đảo, nếu không phải Hách Trung Văn kịp thời đỡ cô, có vài lần Nhan Nhã Tịnh suýt nữa ngã ra đất rồi. Nhan Nhã Tịnh tưởng rằng sau khi rời khỏi Lam Điều, cô coi như có thể được yên tĩnh một chút, ai ngờ, bên ngoài Lam Điều có nhiều phóng viên lao tới trước mặt cô, ấn máy ảnh trong tay, chụp điên cuồng cô. Cô Nhan Nhã Tịnh, cô Nhan Vũ Trúc nói, cô từng sinh con cho trai bao, xin hỏi ba của con cô là trai bao sao? Cô Nhan Nhã Tịnh, xin hỏi cô bây giờ có liên lạc với người trai bao đó không? Anh ta không nhận đứa trẻ sao? Nhan Nhã Tịnh lạnh lùng liếc nhìn mấy phóng viên này, cô cảm thấy mấy phóng viên này thật sự bất lương, vậy mà lấy ba của hai đứa trẻ làm đề tài. Cô không phải người nổi tiếng gì cả, đào chuyện riêng tư của cô thật ra không có quá thú vị, những phóng viên này chặn cô truy hỏi vấn đề sắc bén như này chỉ có thể là có người cố ý, Nhan Vũ Trúc bây giờ không lo được cho mình, chắc chắn không có sức tìm một đám phóng viên tới đây chặn cô, sẽ là ai vô vị như vậy. Cô Nhan, làm phiền cô trả lời, xin hỏi cha của cặp Long Phượng đó của cô làm việc ở đâu? Cô Nhan, xin hỏi con của cô có biết ba của chúng làm nghề trai bao không? Hách Trung Văn thấy những phóng viên này từng bước ép Nhan Nhã Tịnh trong lòng cực kỳ không vui. Cách chương.